mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, gặp lại 30, Thẩm Thiên Hựu cảm thấy chính mình có thất mặt mũi. Pháp này Thẩm Nhiên tính tình, hắn là tự nhiên biết đến, tuy rằng hắn nhằm vào nhân là Vương Mộng Khiết, nhưng là chính mình cũng thực xấu hổ a. Lúc này Vương Mộng Khiết có chút ủy khuất đối hắn hỏi. Thẩm bá bá tương đương, Thẩm Nhiên ca ca có phải hay không không thích ta nha? Thẩm Thiên Hựu nghe xong quay đầu đi qua, nhìn đến nàng đỏ hồng mắt rất là ủy khuất, nhất thời bất đắc dĩ. Còn không thích xa lạ nữ nhân, chẳng lẽ hắn còn có thể buộc hắn nói với nàng bất thành? Hơn nữa con Quân Hàm nhưng là còn cao hơn hắn đâu. Nơi này lại là hắn địa bàn, lấy nhà mình con cá tính. Hắn không người trong lòng cùng sự, cho dù chính mình là hắn lão tử, hắn cũng không tất hội nể tình, bất quá hắn lại cảm thấy buồn bực, không phải một điểm việc nhỏ thôi, nhà đầu kia dùng như là người khác khi phụ bạc nàng dường như, liên mắt đều đỏ, về phần thôi, bất quá nghĩ đến ba nàng thân phận, hắn thở dài, quay đầu nói với Thẩm Nhiên, Vương bác sĩ là cái học thức uyên bác nghiên cứu học giả. Phía trước ở kinh đô thời điểm phi thường thưởng thủ, hiện tại theo chúng ta qua tới nơi này, hy vọng có thể cho căn cứ làm ra cống hiến, người có thể hay không, nói với nàng nói thời điểm khách khí một điểm, cho nàng một điểm mặt mũi, nói còn chưa nói hoàn, Thẩm Nhiên đã đánh gãy hắn, không thể, nói xong hắn lãnh khuôn mặt hướng tới Vương Mộng Khiết nói, mẹ ta liền sinh một cái con trai độc nhất, chưa từng có cái gì muội muội. Ngươi đừng loạn làm thân thích quan hệ, bằng không ta sẽ không khách khí, Vương Mộng Khiết nghe xong sắc mặt nhất thời trắng bệch. Một đôi ướt sũng ánh mắt lóe ra nước mắt, không biết làm thế nào mới tốt, nghẹn một hồi, hoa một tiếng lệ treo đầy mặt, khóc so với Trương Duyệt vừa rồi còn muốn thương tâm chạy. Thẩm Thiên Hựu nhìn đến nàng đáng thương bối cảnh, có nghĩ rằng bang Vương Mộng Khiết nói vài câu lời hay. Kết quả lại chống lại Thẩm Nhiên ánh mắt, lại bị hắn kế tiếp một câu cấp đổ trở về. Chẳng lẽ ngươi trước kia lưng mẹ ta, ở bên ngoài sinh một cái con gái riêng? Thẩm Thiên Hựu, trái tim bị đổ đau quá. Làm sao bây giờ? Trương Hạo ở bên cạnh xem phốc xích một tiếng, cười ra tiếng đến, những người khác cũng đều ở nghẹn cười. Hắn nói với Thẩm Thiên Hựu, con trai của ngươi là cái gì tính tình, ngươi cũng không phải không biết. Kia Vương bác sĩ là có ý tứ gì ngươi còn không rõ? Còn muốn mang theo nàng đi lại? Duy nhất ngoại nhân đã rời đi, Thẩm Nhiên sắc mặt tốt lắm rất nhiều. Hỏi, có ý tứ gì? Trương Hạo cười nói, ý tứ chính là, Vương bác sĩ coi trọng ngươi, muốn cho ngươi làm hắn con rể, cho nên đem hắn nữ nhi phái đi lại lấy lòng ba ngươi. Làm cho hắn ở ngươi trước mặt nhiều hắn nữ nhi nói tốt. Sau đó đem ngươi nhóm thấu thành một đôi, Thẩm Thiên Hựu không tin. Lập tức phản bác nói, cái gì, làm sao có thể, hắn không phải nói bởi vì chính mình tưởng mau chóng đối căn cứ làm ra cống hiến. Không thời gian chiếu cố chính mình nữ nhi, tài mời ta hỗ trợ chiếu cố một chút nàng sao? Thế nào tự thành như ngươi nói vậy đâu, Trương Hạo ha ha nở nụ cười vài tiếng. Nói là nói như vậy. Bất quá ngươi tin sao? Ta là không tin, ngươi gặp qua vừa xong một cái hoàn cảnh lạ lẫm, ở cái gì đều không biết liền một lòng chui vào công tác lý. Đem chính mình nữ nhi ném cho một cái kỳ thật cũng không có như vậy nhẫm thục bằng hữu sao? Hắn cũng không phải không ở này căn cứ, lớn như vậy cái nữ nhi còn muốn ngươi tới hỗ trợ chiếu cố. Hắn là biết này căn cứ là con trai của ngươi thành lập. Nơi này hắn lớn nhất, nếu hắn nữ nhi gả cho con trai của ngươi, kia thân phận của hắn sẽ nhảy mà lên, trở thành cái căn cứ tôn quý người, không có khả năng đi. Hắn thế nhưng có như vậy tâm tư, Thẩm Thiên Hựu vẫn là không quá tin tưởng, không CV by Lovely Day không? Hết chương.